Hướng dẫn quy tắc sắm vai quái đàm. Chương 102. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau giờ nghỉ trưa ngắn ngủi, nhanh chóng đến buổi chiều, Tiểu Vũ dẫn theo ba người, mang theo sổ sách đã kiểm tra xong buổi sáng tới văn phòng, đối chiếu với đồng nghiệp phụ trách ở đó, lập tức phát hiện lỗi sai mà Lỗ Trường Phong cố tình gây ra. Các cậu ghi sai rồi. Tiền bối chỉ vào hóa đơn trên máy tính, ở đây ghi 59, sao các cậu kiểm ra có 57? Sáng ai điểm số lượng vậy? 57, thiếu 2 tờ, tôi kiểm, không còn thời gian suy nghĩ nhiều, Lỗ Trường Phong vội đứng ra nhận lỗi. Nhưng sáng chúng tôi đối chiếu rõ là 59 mà. Vậy là mất lúc trưa rồi, tiền bối đếm lại các tờ đơn giao nộp, phiền phức rồi, cô mím môi, nhìn bốn thực tập sinh, đơn trưa này ai giữ? Tiểu Vũ nhanh tay giơ tay, tôi giữ, nhưng tôi bỏ hết vào túi tài liệu rồi mà. Túi tài liệu đã kéo khóa, sao lại mất đơn? Chuyện này phải hỏi cậu thôi, tôi sao biết được? Tiền bối nhức đầu mở hệ thống, báo cáo đơn gốc bị thiếu. Lần nào xe giao trễ cũng mất đơn, sau này chưa các cậu đừng mang đơn đi lung tung, văn phòng không có ai thì cứ để lên bàn tôi, ở đây không ai lấy đâu. Nếu để trên tay các cậu, mất đâu cũng chẳng biết. Sau khi hoàn tất quy trình báo cáo, cô quay sang hỏi Tiểu Vũ. Trưa nay cậu đi đâu? Còn nhớ không, có khả năng tìm lại được không? Tôi chỉ đi nhà ăn rồi về ký túc xá. Tiểu Vũ vội nhớ lại, không đi đâu khác, vậy thì chắc chắn không tìm được. Tiền bối khẳng định, nhà ăn đông vậy, tìm được thì đơn cũng bị bẩn, không dùng được. Ai chiều nay đi trang trại lấy lại tờ đơn mới đi, mỗi ngày hồ sơ đều phải hoàn tất trước khi tan làm. Bạch Tẫn Thuật đã đoán trước tình huống này, tiền bối nhập tiếp các đơn còn lại thì lại phát hiện thêm vấn đề. Cái này cũng có lỗi, mục nhỏ trong nhóm lớn bị đối chiếu sai. Ai đối chiếu phần này? Cô chỉ vào màn hình hỏi. Phần này là do Tiểu Vũ phụ trách. Không ngờ sáng nay Tiểu Vũ cũng mắc lỗi ở phần này. Việc thiếu đơn là do họ dàn dựng. Tiểu Vũ thay Lỗ Trường Phong chịu tiếng xấu. Nhưng lỗi sai mục nhỏ thì là chính Tiểu Vũ làm thật. Nếu cả hai lỗi đều tính cho Tiểu Vũ, vậy người đi trang trại lấy đơn buổi chiều đương nhiên chỉ có một mình cậu ta. Phần này cũng do tôi kiểm tra, không đợi Tiểu Vũ kịp nhận ra có phải mình chịu trách nhiệm phần này không, Lỗ Trường Phong đã nhanh chóng giành chức nhận lỗi. Chị ơi, xin lỗi, sáng nay em không để ý, sao mà bất cẩn thế? Tiền bối định quay đầu mắng, nhưng vừa ngẩng lên lại thấy hai khuôn mặt đầy căng thẳng, gương mặt của Tiểu Hữu càn lại vô cùng dễ khiến người ta mềm lòng, khiến cơn giận trong lòng chị ấy không thể bùng nổ, chỉ đành phất tay qua loa. Đừng lãng phí thời gian nữa, đi nhanh về nhanh, tới trại chăn nuôi sửa lại đơn và số liệu của bức thư. Nhớ phải mang về trước khi tan ca đấy, trước khi bốn thực tập sinh rời đi, chị ấy còn không yên tâm dặn dò. Không thì công tác đối chiếu nhà máy của bọn em sẽ có vấn đề đấy. Bốn người lủi thủi rời văn phòng, ra đến hành lang, Tiểu Vũ mới ngượng ngùng mở miệng. Xin lỗi mọi người, hình như cái dự án đó thật sự là do tôi kiểm tra nhầm. Đơn từ cũng do tôi giữ không cẩn thận, hay chiều nay để tôi tự đi, đỡ làm ảnh hưởng hiệu suất của mọi người. Không sao đâu, tôi đi cũng vậy, anh Tiểu quen tài xế hơn, tiện đối chiếu giấy tờ. Lỗ Trường Phong dưới sự ra hiệu của Bạch Tẫn Thuật vội vàng khách sáo nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, và lại tôi đã nhận lỗi trước mặt tiền bối rồi, đến lúc xét duyệt chuyển chính thức, nếu chỉ có cậu đi, tôi sợ chị ấy sẽ ghi cho tôi đánh giá không tốt. Lý do này quả thật hợp lý, khiến người khác khó mà phản bác. Tiểu Vũ đứng tại chỗ, trông có vẻ áy náy. Không thể để lỗi của tôi bắt mọi người gánh thay, hay là tôi cùng đi với các cậu nhé. Ba người kiểm tra cũng nhanh hơn mà. Lỗ Trường Phong ban đầu trông như còn định từ chối, nhưng sau khi được Bạch Tẫn Thuật nhẹ nhàng chạm vào tay, gã ta mới đổi giọng. Được, vậy ba chúng ta cùng đi, Vưu Chí thì ở lại kiểm tra biển số xe ra vào. Ba người còn lại lên xe đi tới trại chăn nuôi. Trên xe, Lỗ Trường Phong thấy lạ, boss, sao không cho tôi từ chối cậu ta? Chúng ta dẫn theo Tiểu Vũ bất tiện tìm xe hàng lắm mà. Một lúc sau, gã nhận được tin nhắn đơn lẻ từ Bạch Tẫn Thuật, cậu ta cố tình làm sai. Lỗ Trường Phong, làm sao nhận ra được chứ? Chẳng phải rõ rành rành sao? Dường như sếp của gã ta nghe được tiếng lòng, chủ động gửi thêm một đoạn giải thích, buổi trưa chỉ còn lại mình cậu ta. Giấy tờ cũng ở trong tay cậu ta, chúng ta chỉ lấy đi một bản, việc thất lạc bản còn lại chắc chắn do cậu ta gây ra. Để phòng trường hợp lỗi giấy tờ chưa đủ lý do để tới trại chăn nuôi, cậu ta còn cố tình đối chiếu sai dự án. Lỗ Trường Phong bừng tỉnh, vậy ra cậu ta cố ý muốn tới trại chăn nuôi để tìm anh Triều. Chả trách Tiểu Vũ cứ khăng khăng đòi đi theo. Buổi sáng hắn ta vừa lên bộ phận R.M.D tìm Tiểu Triều, nghe bộ phận đó bảo Tiểu Triều đã đi trại chăn nuôi và sẽ lâu mới về tổng bộ. Tiểu Vũ không có cách liên lạc với Tiểu Triều, cũng ngại xin số từ thầy Vương, thế nên cố tình làm sai để có cớ đến trại chăn nuôi tìm anh ta. Hắn ta không biết rằng tối hôm qua có một chiếc xe của trang trại Ân Thị nghi ngờ đã vận chuyển đồ đạc từ bộ phận R.M.D ra ngoài, khác với đội thám hiểm nghi ngờ rằng xe này liên quan đến sự mất tích của Tiểu Triều. Tiểu Vũ chỉ đơn thuần muốn tìm gặp người. Hắn ta cũng không ngờ rằng hai thực tập sinh còn lại cũng có cùng mục đích đi trại chăn nuôi. Chỉ khác là họ không tìm người, mà là tìm chiếc xe tải. Đến nơi, quả nhiên, khi đang trên đường đi tới khu hành chính của trại, Tiểu Vũ luôn nhìn đông nhìn tây như đang tìm kiếm thứ gì. Khi việc đối chiếu hoàn tất và nhận được giấy tờ mới, lúc đi ngang khu chăn nuôi, ánh mắt Tiểu Vũ chợt sáng lên. Sư huynh Triệu cũng ở trại này à? Nhìn theo ánh mắt hắn ta, ở khu chăn nuôi phía xa, Tiểu Triệu mất tích, lại đang ở ngay đó. Bạch Tấn Thuật và Lỗ Trường Phong liếc mắt nhìn nhau, hơi nhíu mày. Nếu Tiểu Triệu không có chuyện gì, vậy rốt cuộc tối qua xe chở đi thứ gì? Tiểu Triệu nghe thấy tiếng Tiểu Vũ, bản năng quay đầu lại, nhờ mắt nhận ra. Là các cậu à, trùng hợp thế. Chỉ trong 3 ngày ngắn ngủi, đã chạm mặt 3 thực tập sinh này 3 lần, quả thật quá trùng hợp. Sao các cậu lại giờ làm việc mà có mặt ở trại chăn nuôi? Anh ta còn chưa nói hết, ánh mắt đã lia tới tập giấy tờ trong tay mấy người, lập tức hiểu ra. Các cậu tới sửa sai vì đối chiếu nhầm tài liệu nhỉ? Đúng vậy, Tiểu Vũ bước tới, ngượng ngùng gãi đầu. Bọn em sơ suất đối chiếu nhầm đơn. Không sao đâu, ai mới vào cũng phải trải qua thôi. Tiểu Triệu đang đứng trong khu nuôi, đi ủng cao su và đeo găng tay, thuận miệng an ủi. Lúc tôi mới vào cũng kiểm nhầm, dự án trong hệ thống nhiều lắm, nhìn nhầm cũng bình thường. Cảm ơn sư huynh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu Vũ mím môi cười, sau đó nhanh chóng hỏi ra mục đích thật. Nhưng sư huynh, sao anh lại ở đây? Anh không làm ở bộ phận R.M.D sao? Tôi hả? Tiểu Triệu tháo găng tay, hai tay tựa lên lan can, nghĩ một chút rồi nói. Tôi xin điều về vị trí nhàn hơn. R.M.D có sản phẩm mới cần xác minh nguyên liệu, nên tôi tới trại xác nhận, chắc phải ở đây tầm 10 mấy ngày. Ở đây nhàn lắm, không có giờ giấc nghiêm ngặt, chỉ hơi xa tổng bộ tí. Đang nói chuyện gì thế? Phía sau Tiểu Triệu, một người phụ nữ cao lớn đi tới. Đây là đệ tử nhỏ của tôi. Tiểu Triệu giới thiệu, muốn vào R.M.D của công ty chúng ta, hiện đang thực tập ở nhà máy. Muốn vào R.M.D hả? Người phụ nữ đứng sau anh Triệu hơn anh ta cả cái đầu. Tiểu Vũ vốn không thấp, đứng trước mặt cô ta cũng cảm thấy thấp bé hơn hẳn. Thầm đoán chiều cao cô ta chắc phải trên 1m95, gần 2m. Cao quá nhỉ? Người phụ nữ cao lớn nhìn Tiểu Vũ từ đầu đến chân bằng ánh mắt kỳ lạ. Tốt, khi nào thực tập xong thì nói tiếp. Dù Tiểu Vũ bị ánh mắt ấy khiến có phần khó chịu, nhưng khi nghe được câu hỏi mà mình quan tâm, hắn ta lập tức tranh thủ hỏi. Tiền bối, em có thể hỏi quy trình xét chuyển chính thức vào R.M.D không ạ? Có thể cử gây phỏng vấn không? Có xét bằng cấp và kinh nghiệm không? Xét chuyển hả? Tiểu Triệu sờ cằm trầm ngâm. Chuyển vào R.M.D thì dễ thôi, nhưng tỷ lệ vào nhóm nghiên cứu cốt lõi thấp lắm. Chủ yếu là vị trí trợ lý R.M.D và công nhân vận hành. Thường xuyên thay đổi người. Chị Doanh, nhân viên mới từ nhà máy chuyển sang thường phải làm công nhân vận hành trước nhỉ? Tiểu Triệu ngẩng đầu hỏi người phụ nữ cao lớn bên cạnh. Tôi cũng mới vào, chị ấy biết nhiều hơn. Chị Doanh, em gọi vậy được không? Tiểu Vũ sốt ruột hỏi. Chị có thể cho em xin WeChat không ạ? Em rất rất muốn vào R.M.D của tập đoàn họ Ân. Từ năm nhất đại học em đã nghe tiếng tăm R.M.D của mình rồi. Em, một thực tập sinh non nớt, khó tránh khỏi nói lắp bắp, lúng túng học theo giọng điệu các nhân viên khác, thề thốt. Em rất muốn trở thành một thành viên trong đại gia đình R.M.D của Ân Thị. Người phụ nữ nhìn hắn ta hồi lâu rồi mới nở một nụ cười nhàn nhạt. Được, hy vọng em thực sự có thể trở thành người nhà. Tiểu Vũ quét mã QR mà cô ấy đưa, Trang chuyển sang WeChat, Tân Như Nghênh. Thì ra là, chị Nghênh, ảnh đại diện là cảnh hoàng hôn trên thảo nguyên Ân Thị, xa xa là bò dê đang nhờn nhơ ăn cỏ, mặt trời đỏ rực treo nơi chân trời, phủ lên tất cả một lớp ánh sáng đỏ viền vàng. Chào chị, em là Vũ Khang. Cậu ta đưa tay bắt tay người phụ nữ cao lớn, cô ấy mang găng cao su, cảm giác bắt tay hơi kỳ kỳ. Tám người chờ mãi đến đúng 3 giờ, vậy mà nhóm Hạ Di vẫn không thấy chiếc xe nào đi vào từ cổng lớn. Ở phía bên kia, 6 người ở khu chế biến thịt và bộ phận nghiên cứu phát triển cũng không thấy bất kỳ chiếc xe nào. Quản Hồng nhạn nhắn trong nhóm, đợi thêm một tiếng nữa. Đến 4 giờ, ca đêm thay ca, người trên đường phố bắt đầu đông dần. Nhưng vẫn không có dấu hiệu nào của xe tải ra vào. Tám người trà trộn vào đám đông tan ca trở về ký túc xá, chưa ngủ được 4 tiếng đã phải dậy. Trên bàn ăn, ai nấy đều trông càng thêm tiều tụy, 2 ngày liên tục ngủ chưa đến 4 tiếng, mọi người như thể bị thứ gì đó hút cạn sinh khí, hoàn toàn không thể lên tinh thần. Hiện giờ cuộc điều tra đã rơi vào bế tắc, họ nghi ngờ bộ phận nghiên cứu có vấn đề, nhưng tất cả các manh mối lại không chỉ ra được bộ phận đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu Triệu mất tích thực ra không hề mất tích. Chiếc xe tải xuất hiện lúc nửa đêm cũng không ai rõ rốt cuộc xuất phát từ đâu. Thậm chí sự thay đổi nhân sự ở bộ phận nghiên cứu cũng được Tiểu Vũ giải thích. Nhân viên nghiên cứu cốt lõi gần như không thay đổi. Nhưng trong quá trình phát triển sản phẩm mới, các vị trí thử nghiệm hương vị, trợ lý thí nghiệm và nhân viên thử sản xuất thì biến động rất lớn. Dù thế nào thì hiện giờ cũng thiếu một đầu mối đột phá. Họ rất cần xâm nhập vào bộ phận nghiên cứu để tìm hiểu. Đúng lúc đó, nhà ăn bỗng nhiên náo loạn. Quản Hồng Nhạn theo phản xạ quay đầu nhìn lại, thấy ở cửa nhà ăn, mấy người đàn ông mặc vest trông như lãnh đạo đang đi đầu. Phía sau là mấy người đàn ông mặc đồng phục lính cứu hỏa thường phục. Trên cổ tất cả đều đeo bảng vuông giống như thẻ công tác. Bạch Tẫn Thuật lập tức tỉnh táo hẳn. Người kiểm tra phòng cháy đến rồi. Thẻ công nhân của tập đoàn họ Ân là mã vạch dưới cổ áo. Không phải kiểu như vậy. Những người đeo thẻ thế kia chỉ có thể là người đến kiểm tra phòng cháy chữa cháy. Phần bình luận âm thầm thảo luận, má, vừa nhìn thấy kiểm tra phòng cháy là cậu nhà mình tỉnh như sáo. Ánh mắt cậu ấy còn sáng lên nữa. Tôi khóc mất, rốt cuộc ai lại tha thiết muốn Ân Thị ngã ngựa đến vậy. Trước tiên có thể loại trừ các công ty đối thủ. Đội kiểm tra phòng cháy đi một vòng trong nhà ăn, mở hết tất cả các vòi cứu hỏa và bình chữa cháy. Kiểm tra hạn sử dụng, cảm biến khói, bình chữa cháy, đèn khẩn cấp. Sau đó ghi chép vào sổ rồi rời khỏi khu vực nhà ăn. Đúng như Bạch Tẫn Thuật dự đoán, sau khi đội kiểm tra rời đi, nhóm thực tập sinh lập tức nổ tung. Không ít người nhao nhao hỏi đã xảy ra chuyện gì, có ai phạm lỗi hay trong khuôn viên Ân Thị có vụ án nào không? Chẳng mấy chốc, lời đồn trong nhóm đã từ, hình như có cảnh sát đến nhà ăn, biến thành. Tối qua trong khuôn viên Ân Thị xảy ra một vụ án mạng, hung thủ đang lẩn trốn trong đám đông, cảnh sát đến bắt người. Khiến lãnh đạo lập nhóm cuối cùng phải đích thân lên tiếng đính chính. Các bạn à, chỉ là nhân viên phòng cháy chữa cháy đến kiểm tra định kỳ thôi. Mới dập tắt được những lời đồn thổi ngày càng phi lý. Nhưng chuyện đó vẫn không thể khiến đám thực tập sinh yên ổn. Trong nhóm, không ít người bắt đầu báo cáo tình hình. Đội kiểm tra phòng cháy sau khi rời nhà ăn hình như đã đến tòa nhà tổng bộ rồi. Tôi vừa đi nộp tài liệu, thấy họ từ tổng bộ đi ra. Bao giờ mới kiểm tra đến khu chế biến thịt đây? Kiểm tra phòng cháy có được nghỉ không? Mờ đi, làm gì có chuyện được nghỉ, họ còn phải sang khu chế biến sữa cơ mà. Bạch Tẫn Thuật chăm chú quan sát những người kiểm tra phòng cháy, thấy họ để ý tới dấu vết phá hoại do cậu và Lỗ Trường Phong gây ra rồi ghi chép lại điều gì đó. Sau đó rời khỏi nhà máy. Buổi sáng nay, việc đối chiếu hóa đơn diễn ra cực kỳ nhanh. Tiểu Vũ không rõ vì lý do gì mà hôm nay lại làm việc vô cùng mau lẹ. 4 người nhanh chóng hoàn thành công việc rồi rời khỏi khu chuẩn bị. Bạch Tẫn Thuật mở nhóm ra xem. Đúng lúc, đội kiểm tra đã ra khỏi khu chế biến thịt. Theo lộ trình này, điểm đến tiếp theo chắc chắn là bộ phận nghiên cứu. Tiểu Vũ vội vã đưa hóa đơn cho họ rồi nói có việc gấp nên rời đi trước. Vưu Chí thì đi văn phòng kiểm tra chứng từ, còn Bạch Tẫn Thuật và Lỗ Trường Phong lặng lẽ đi theo sau đội kiểm tra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai người vừa chạy về ký túc xá thay bộ vest chỉn chu, Bạch Tẫn Thuật còn không biết từ đâu lôi ra hai tấm thẻ công tác. Lỗ Trường Phong đeo khẩu trang, lén lút nhìn về phía đội kiểm tra đã vào cửa, rồi mới ra vẻ lãnh đạo, thong thả tay chắp sau lưng đi vào. Bạch Tẫn Thuật theo sau, ra dáng một cấp dưới, tay còn cầm một quyển sổ ghi chép giống hệt mấy người kiểm tra phòng cháy kia. Lỗ Trường Phong thật sự chẳng giống sinh viên chút nào, mặc vest, cài chùm chìa khóa bên hông, không ai nghĩ gã ta không phải lãnh đạo. Cửa bộ phận nghiên cứu cần quẹt thẻ công tác để vào, bảo vệ nhìn lướt qua tường họ đi cùng nhóm trước, chẳng hỏi gì đã mở cửa. Hai người thuận lợi trà trộn vào trong, bọn họ chưa từng vào bộ phận nghiên cứu trước đó, tầng một có vẻ toàn phòng họp, nhóm kiểm tra phòng cháy rẽ trái, còn Lỗ Trường Phong cùng sếp của mình giả vờ rẽ phải. Vào bên trong, hai người cũng chẳng cần tiếp tục đóng kịch nữa, Lỗ Trường Phong tháo khẩu trang, thò đầu nhìn vào phòng họp. Boss, chúng ta, gã còn chưa nói xong thì bất ngờ đụng phải một người ngay ở khúc cua. Tiểu, gã trợn to mắt, còn chưa kịp thốt hết lời thì người kia đã vội ra hiệu im lặng. Người đó kéo hai người vòng vèo đến một phòng vệ sinh khuất. Tiểu Vũ, đợi đến khi cửa đóng lại, Lỗ Trường Phong mới kịp nhận ra. Trước mặt họ, người mặc vest tương tự, cũng đeo thẻ công tác giống lính cứu hỏa, vậy mà lại là Tiểu Vũ. Tiểu Vũ cũng trừng mắt nhìn họ. Các cậu là phóng viên tòa soạn nào? Hắn ta hỏi. Hả? Lỗ Trường Phong ngớ người. Phóng viên tòa soạn nào là sao? Ý gì vậy? Đừng giả vờ nữa. Bị bắt gặp rồi còn giả vờ làm gì? Tiểu Vũ lúc này đã không còn vẻ ngây ngô mấy hôm trước, lộ vẻ chán nản. Hôm qua tôi chỉ lấy được một tờ hóa đơn nhưng lại mất hai tờ. Tôi còn tưởng mình lấy nhầm, hóa ra là gặp đồng nghiệp. Tôi còn chẳng nhận ra hai người cũng là nhà báo. Hắn ta tự ngẫm lại bản thân một giây, mà đúng thật, mặt có sẹo, tóc bạc thế kia thì ai mà nghĩ là phóng viên điều tra, đúng là tôi cũng rơi vào cái bẫy suy nghĩ này. Bọn tôi, Lỗ Trường Phong lắp bắp, nhất thời không hiểu gì. Thôi, đừng diễn nữa, vào thẳng vấn đề đi. Tiểu Vũ ngẩng đầu nhìn Lỗ Trường Phong và Tiểu Hữu Càn. Tôi là phóng viên điều tra của báo Lục Giang, hai người thuộc tòa soạn nào, cũng nhận được tin Ân Thị có vấn đề đúng không? Không ngờ lại có người nhận được cùng một nguồn tin như tôi. Phóng viên điều tra, cậu là phóng viên, Lỗ Trường Phong sừng sốt, vẻ mặt không giống đang diễn. Tiểu Vũ, gì vậy, hắn ta chán nản, diễn nghiện rồi à, chẳng phải cậu cũng là phóng viên sao? Cách chương.